Người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 295. Sau đó, cô đã bí mật thay đổi đơn nguyện vọng thi đại học. Nhưng bị ông Hải phát hiện, ông suýt chút nữa đã xé giấy báo nhập học của cô. Tân Anh Huy đã nhanh tay ngăn cản, nên cô rất biết ơn anh ta. Vì vậy, sau này ông Hải bà Hạnh đã giở chứng đòi tiền cô, sử dụng cô như một cỗ máy kiếm tiền. Cô chấp nhận số phận của mình và làm việc không do dự, đến mức hủy hoại dạ dày của mình. Dạ Hành, em và anh trải qua nhiều như vậy cũng không gặp qua một lần. Hóa ra thật sự có chuyện là có duyên không phận. Trần Nam Phương cầm vòi hoa sen không ngừng phun nước vào mặt mình, không muốn lao vào buồn bực. Dù sao cô vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn. Thật nhục nhã. Nghe thấy âm thanh, cô sững sờ ngẩng đầu lên, lập tức hét lên một tiếng, xoay người lại. Hà Minh Viễn, anh làm gì vậy? Cút ngay. Anh thậm chí còn không mặc quần áo. Thật là điên rồi. Em vừa nói tôi cút ra ngoài. Đừng hòng. Trần Nam Phương như người mất hồn, đầu chỉ cảm thấy ong ong. Vậy thì tôi sẽ dạy em. Hà Minh Viễn bước tới, chạm vào làn da của cô. Cô cảm thấy mình như bị bỏng, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cô quay lại nhìn Hà Minh Viễn, định làm rõ vấn đề trong tim mình. Anh nói thích tôi, rốt cuộc là thật hay là giả? Nam Phương, cô nhìn ra phía trước. Hà Minh Viễn ngắt lời cô. Trần Nam Phương sững sờ, nhìn về phía trước, nhìn lên trang sách của Ngô Hà đã lật qua sao. Vậy, đây, anh nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô. Cô giật mình nhảy dựng lên khi bị chạm vào một chỗ áo đó. Rồi cô hiểu ý anh. Hóa ra là anh muốn quấy rối cô. Hà Minh Viễn, anh, buông tôi ra. Trần Nam Phương tức điên lên. Anh nghĩ tôi là loại người gì? Có thể phóng tên lửa bất cứ lúc nào. Anh dùng một tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đừng hỏi nữa. Từ từ cảm nhận tôi. Trần Nam Phương thật sự không biết mình làm cách nào để ra khỏi phòng tắm. Dường như đã một thế kỷ trôi qua, mọi kế hoạch ban đầu đều bị phá vỡ. Chỉ là cảm giác trong miệng Hà Minh Viễn nói. Không, cô không muốn nên nhắc đến anh nữa. Anh thực sự đã đánh đổ hình ảnh mà anh đã tạo dựng trong cô. Hoặc có thể nói rằng giống như Trần Nam Phương chưa từng thật sự hiểu A Nhi. Vẫn còn tức giận sao? Dựa vào phía sau cô, anh nở nụ cười. Không đợi Trần Nam Phương nói chuyện, điện thoại di động vang lên. Thân thể cô lập tức cứng đờ. Làm sao vậy? Anh vuốt ve lưng cô. Giật mình à? Cô cố gắng che giấu sự tò mò và hoảng sợ của mình. Không có. Hà Minh Viễn hôn tai xong, đứng dậy nghe điện thoại. Alo, vừa nói, Hà Minh Viễn đã kết luận đầu dây bên kia là Ngô Hà. Bởi vì giọng điệu của anh nhẹ nhàng chưa từ thấy. Không cần quan tâm Minh Kỳ nói cái gì. Anh sẽ đi tìm anh ta. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Hà Minh Viễn nhanh chóng cúp điện thoại. Cách chương.